Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 394. Đông Cực Thiên Đế cái chết. Chỉ là, Tô Trạch nhíu mày, đứng dậy tiến lên, đem trên mặt đất kia một đống đạp mấy cước. Kinh ngạc nói, Đông Cực Thiên Đế sao được thành như vậy? Khụ khụ. Thất Diệu Thiên Chủ ho khan vài tiếng, nhìn về phía Tây Cực Thiên Đế. Tây Cực Thiên Đế thì là cung kính nói, Tô Tiên Sinh, cái này tiểu tử đánh với ngươi một trận về sau, liền chạy tới Huyền Cung Thần Vương Huyền Cung Thần Điện tu luyện. Về sau cảm ứng được trên trời rơi xuống dị tượng, đại đạo chấn động, biết rõ có đại sự phát sinh, muốn chạy trốn. Còn tốt nhóm chúng ta đến kịp thời, đem hắn ngăn lại, nói đến đây, ngữ khí của hắn hơi hơi dừng một chút, lúc này mới nói, ta cùng Đông Cực Thiên Đế gần đây không hợp nhau, cho nên tại bắt hắn thời điểm, ra tay hơi nặng một chút, ngươi nha, Tô Trạch lắc đầu, thở dài, dù là có thù, cũng không thể đem người đánh thành dạng này. Đông Cực Thiên Đế tốt xấu chính là thần vương cường giả, đã từng trưởng khống Đông Cực tinh vực chủ tể, sĩ có thể giết, không thể nhục, hắn muốn mặt, người đem hắn đánh thành dạng này, hắn về sau nào có dũng khí tiếp tục sống sót. Kia một đống Đông Cực Thiên Đế mặc dù tại trong hôn mê, lại loáng thoáng tựa hồ nghe đến Tô Trạch, thân thể nhúc nhích một cái, thế mà khôi phục hình người. Đánh, Tô Trạch rút đao, lẩm bẩm nói, nhất đại thần vương, tứ cực thiên đông cực tinh vực chủ tể, bây giờ lại mặt mũi mất hết, như chết chó, người thức tỉnh qua đi tất nhiên xấu hổ giận dữ đan sen, sẽ cảm thấy đây là cả đời đều khó mà rửa sạch sỉ nhục, từ đó sống ở Tây Cực Thiên Đế âm ảnh phía dưới. Tuổi già sẽ quá đích vô bỉ thống khổ, không bằng ta đưa ngươi một đao chém chết. Xong hết mọi chuyện, hắn làm bộ muốn chặt, nhưng mà lúc này, Đông Cực Thiên Đế lại là vừa tỉnh lại. Hắn chỉ dùng không một giây liền trị rõ ràng tình hình trước mắt. Thất Thanh nói, không muốn, lúc ấy lôi mộc đao cách hắn chán chỉ có 1 cm. Cuối cùng cứ thế mà ngừng lại. Tô Trạch ngạc nhiên, nói, không nghĩ tới ngươi cầu sinh dục cư nhiên như thế cường đại. Khó nói ngươi có thể gánh vác Tây Cực Thiên Đế mang cho ngươi tới khuất nhục. Tham sống sợ chết tương đương, ta mẹ nó một ngụm lưu toan nôn chết ngươi. Đông Cực Thiên Đế mặt cũng tái rồi, Tây Cực Thiên Đế mang cho tự mình khuất nhục. Lão tử biến thành dạng này, đều là ngươi Tô Trạch một tay tạo thành có được hay không? Chỉ là cấp cho Đông Cực Thiên Đế 100 cái lá gan, hắn cũng không dám nói một chữ không. Gặp Đông Cực Thiên Đế trầm mặc không nói, Tô Trạch thu hồi lôi mộc đao, lật tay một cái lấy ra một trang giấy đưa tới. Đông Cực Thiên Đế đón giấy, đã thấy trên đó viết: Đông Cực lão ca thân khải, Đông Cực Thiên Đế, ta không xa ức vạn dặm, từ đại hoang vực mà đến, vì cái gì chính là cho ngươi đưa tin, ai có thể nghĩ ngươi tính khí nóng nảy, đốt ta thư tín, một lời không hợp liền đối ta xuất thủ, muốn đem ta chém chết. Đông Cực Thiên Đế nghiêm túc nhìn lên tin, dù là trong lòng của hắn có dũng khí XXX chó cảm giác, mặt ngoài cũng không dám có nửa điểm hiển lộ. Tô Trạch vui mừng gật đầu, hí hư nói, nếu là ngươi ngày đó có thể như thế, có lẽ về sau nhóm chúng ta có thể đem rượu ngôn hoan. Ngươi cũng sẽ không muốn không ra tự bảo thần thể, càng sẽ không dẫn xuất đến tiếp sau như thế một đống lớn chuyện phiền toái. Đông Cực Thiên Đế, trong mắt trừng tròn xoe, hợp lấy, lão tử tự bảo thần thể, là bởi vì nghĩ quẩn. Ngươi đánh chết Xích Minh Thần Vương, Huyền Cung Thần Vương, Võ Tổ cùng Trấn Thiên Tôn, đều là lỗi của ta. Nửa ngày, Đông Cực Thiên Đế rốt cục buông xuống tin, Tô Trạch lên tiếng lần nữa, hỏi, Đông Cực lão đệ, ngươi xem xong thư về sau, có cái gì cảm tưởng? Đông Cực Thiên Đế lắc đầu, Tô Trạch lại nói, vậy ngươi nhưng có di ngôn? Ngoặc kép, không, Đông Cực Thiên Đế kinh hãi, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, kêu rên nói, Tô Tiên Sinh, trước đó là ta không đúng, van cầu ngài dơ cao đánh khẽ thả ta đi, thả ngươi. Tô Trạch cười lạnh, hắn lại lần nữa rút ra lôi mộc đao, một đao đem Đông Cực Thiên Đế chém chết, đao cương vỡ vụn tinh thần lực của hắn. Thu hồi đao, Tô Trạch thản nhiên nói, nếu không phải ngươi, ta sẽ không tạo phía dưới nhiều như vậy sát nghiệt. Huyền Cung Thần Vương, Xích Minh Thần Vương, Võ Tổ, Chấn Thiên Tôn bọn hắn liền sẽ không tìm ta phiền phức. Bọn hắn không tìm ta phiền phức sẽ không phải chết. Ngươi là kẻ cầm đầu, là hết thảy đầu nguồn. Không giết ngươi, như thế nào bình phẫn? Lại cong ngón búng ra, nguyên thần chi hỏa thoát ra tướng, trực tiếp đem Đông Cực Thiên Đế đốt thành tro. Có gió thổi qua, bụi, dương, Tô Trạch hướng về phía đầy trời tung bay tro cốt. Cam kết, Đông Cực lão đệ, mặc dù ngươi chết chưa hết tội, có thể của ngươi vợ con cũng không có phạm sai lầm. Ngươi yên tâm đi, của ngươi vợ con, ta sẽ chiếu cố thật tốt. Một bên, Thác Bạt Ngạo nghe vậy nhịn không được nói. Ngoặc kép, Tô Tiên Sinh, Đông Cực Thiên Đế có 8 cái lão bà, bất quá cũng không có nữ nhi, ngược lại là nhi tử. Không chờ hắn nói xong, Tô Trạch sắc bén nhãn thần nhìn sang, mắng, nếu là nhi tử, ai quản bọn hắn chết sống? Là nam nhân, liền phải tự mình đi xông xáo. Tốt, ăn cơm, một bữa cơm, chư vị thần vương ăn chính là nơm nớp lo sợ. Qua lần rượu về sau, Thất Diệu Thiên Chủ đột nhiên đứng lên, nâng rượu chén rượu ầm ầm chính là 3 chén. Sau đó nói, trải qua tiên sinh giáo dục, ta khắc sâu nhận thức được thiếu sót của ta. Ta quyết định tan hết cất giữ tội ác chi tài, thay hình đổi dạng, một lần nữa làm người. Một câu nói kia, nhường chư vị thần vương nhao nhao giật mình. Nhưng mà câu tiếp theo, Thất Diệu Thiên Chủ tiếng nói nhất chuyển, nói, Tô Tiên Sinh, tội ác của ta chi tài, hết thảy giao cho ngươi xử lý đi. Tô Trạch ngẩn người, hắn không nghĩ tới, Thất Diệu Thiên Chủ cư nhiên như thế thượng đạo, vui mừng gật đầu, cười nói, đã ngươi có lòng thay đổi triệt để, ta như cự tuyệt ngươi, liền có vẻ ta Tô Mỗ người không thông tình đạt lý. Đúng, ta nghe nói ngươi chính là thần giới đệ nhất trận pháp cao thủ. Vừa vặn ta cũng ưa thích trận pháp, đến lúc đó mọi người có thể cùng một chỗ giao lưu. Thất Diệu Thiên Chủ đại hỉ, Tô Trạch trận pháp, võ tổ đều khó mà phá giải. Nếu thật có thể, giao lưu, một cái. Hắn trực tiếp ôm quyền khom người, nói, Tô Tiên Sinh, ta nội tâm chính nghĩa dâng trào, đã có chút không thể chờ đợi, ta cái này liền trở về Thất Diệu Thiên, mang tới ta bảo khố thần tàng. Rất nhiều thần vương đều là ánh mắt lấp lóe. Thất Diệu Thiên Chủ biểu thái, được chỗ tốt, Tây Cực Thiên Đế cũng là vươn người đứng dậy, chờ hắn đáp ứng muốn cho Tô Trạch dâng lên một nhóm lớn tài phú về sau. Những này trên bàn cơm thần vương, dù là trong lòng một vạn cái không nguyện ý, nhưng lúc này, nào dám nói một chữ không? Tô Trạch mặt mày hớn hở, cảm thấy, thần giới những này thần vương, vẫn là rất đáng yêu sao nhiều. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.